Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 14 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 14. Dù sao mình cũng phải liều một phen, Quý Ninh sợ hãi nghĩ vậy. Cậu ngoảnh lại nhìn, đằng sau cậu là vực sâu muôn trượng. Cậu rất sợ, dù là đang trong mơ, cậu vẫn rất sợ nếu bị rơi xuống vực sâu đen ngòm dưới kia. Trông có vẻ như nó dẫn xuống địa ngục. Tuy nhiên, mình không thể cứ chỉ mãi trong cơn mê đáng sợ này. Mình phải giành được quyền kiểm soát. Phải liều, Quy Ninh nghiến răng, vẫn hết sức nhảy xuống bên dưới. Huỵch một tiếng, Quy Ninh đau quá bừng tỉnh, mở mắt ra. Thế mình bị rơi khỏi sofa, nhưng cậu lập tức nghi ngờ liệu có phải mình bị rơi từ cơn ác mộng này vào cơn ác mộng khác không. Trước mặt Quy Ninh, trên sàn của phòng khách xuất hiện một hình vẽ bùa chú rất to, màu đỏ, to gấp mấy lần hình vẽ bùa chú mà cậu nhìn thấy trong đêm cách đây hai hôm. Bốn phía bên dưới, trái phải của hình vẽ, mỗi bên đều thắp bốn ngọn nến. Trong ánh lửa nến nhảy nhót, Đậu Đậu đang ngồi đó nhắm mắt, miệng nhẩm thần chú, sắc mặt nó lúc sáng lúc tối, đổi thay nhau hết sức quái dị. Quy Ninh rất muốn nhổm người dậy để ngăn chặn tất cả những toàn thân mềm nhũn, bất lực, không cựu quậy gì được. Rồi ý thức của cậu dần trở nên mờ mịt, có cái gì đó từ từ rơi khỏi người cậu. Khi cậu mất ý thức thì Đậu Đậu cũng ngừng tụng niệm. Người nó trao đi mấy cái rồi đổ vật sang một bên. Sau đó vài giây, trên các bỗng có tiếng két. Cha và mẹ Quy Ninh mở cửa phòng rào bước ra, vì vừa rồi họ nghe thấy tiếng huỵch do cậu bị lăn từ sofa xuống sàn. Hai người bước xuống cầu thang, họ nhìn xuống, trông thấy cảnh tượng đáng sợ ở phòng khách. Cả Quy Ninh lẫn Đậu Đậu đều đổ gục trên sàn bất tỉnh. Mặt sàn có một hình vẽ bùa chú rất to màu đỏ với những ngọn nến đang cháy xung quanh. Cha mẹ Quy Ninh phát hoảng, đờ đẫn không sao hiểu nổi đó là chuyện gì. Bà mẹ kêu lên mấy tiếng rồi chạy đến bên Quy Ninh, lay cậu thật mạnh. Quy Ninh, Quy Ninh, chuyện gì thế này? Bà đỡ cậu con trai ngồi dậy. Quy Ninh tỉnh lại, từ từ mở mắt, nhìn thấy bóng người trước mặt, đôi môi cậu mấp máy rồi bật ra một âm thanh. Chị! Bà mẹ sừng sốt kinh sợ. Quy Ninh, con gọi mẹ là gì? Chị ơi! Giọng Quy Ninh không như mọi ngày, cứ như giọng người khác. Có đúng là chị không đấy? Bà mẹ ngoảnh lại nhìn chồng, ông cũng đờ đẫn, miệng há hốc. Cả hai nhìn nhau, ai cũng như vừa nuốt phải một thứ gì đắng ngắt. Đúng vào lúc này, Quy Ninh bỗng kêu ú ớ, rồi nhìn trích sang một phía, kêu rít lên. Mẹ, mẹ hãy tha cho con. Cha mẹ Quy Ninh đều sừng sốt, nhìn theo hướng con đang nhìn, cùng mở to mắt. Bà ngoại đã chống nạng đứng ở cầu thang từ lúc nào không biết. Bà ngoại mấp máy đôi môi, người hơi run run, vẻ mặt buồn rầu nhìn Quý Ninh nói. Huệ Vân, con không muốn gặp mẹ hay sao? Mẹ Quý Ninh nhìn cậu con trai mình, rồi lại nhìn bà mẹ già, cố hiểu xem tình hình lúc này là gì. Nhưng đầu óc bà không thể suy nghĩ gì, bà chỉ có thể sợ hãi mở to mắt nhìn cả hai bà cháu. Bà ngoại chật vật chống nặng, run rẩy bước đến trước mặt Quý Ninh. Bà cụ dường như không nhìn thấy ai khác ở xung quanh. Còn Quý Ninh thì cúi đầu thật thấp, không dám nhìn thẳng vào bà ngoại, cho đến khi bà ngoại nói. Huệ Vân, mẹ gọi con về là vì muốn chính con nói cho mẹ biết tại sao con lại tự sát. Mẹ à, con có nỗi khổ tâm, con đã viết trong thư để lại cho chị con rồi. Con chỉ muốn đem theo điều bí mật đó xuống mồ. Con không muốn bị quấy rầy nữa. Con xin mẹ đừng ép con phải nói ra, được không? Quy Ninh đau khổ nài nỉ. Có nỗi khổ tâm gì? Sao con không để cho mẹ biết? Con có coi mẹ là mẹ nữa không? Bà ngoại xúc động mạnh, giọng run run. Huệ Vân, có phải con trách mẹ rằng từ khi hai chị em còn nhỏ, mẹ thường thiên vị chị con. Mẹ cho nó đi học Về sau mẹ lại ra thành phố ở với nó, còn con vẫn ở lại quê nhà. Sống cảnh mẹ quá con côi thật khổ sở. Và con vẫn luôn hận mẹ, đúng không? Không không. Quý Nưng bưng mặt khóc. Không phải thế. Nghe đến đây, mẹ Quý Ninh toàn thân run bắn. Bà bước đến trước mặt bà ngoại. Mẹ ơi, thế này là chuyện gì? Huệ Tình, con vẫn chưa hiểu ra ư? Lúc này vong hồn của Huệ Vân đang nhập vào Quý Ninh. Bà cụ hạ thấp giọng. Mẹ Quý Ninh sợ hãi, tay bưng miệng. Tại sao lại thế? Sự việc này mẹ đã giấu con bao năm qua, bây giờ mẹ nên cho con biết. Bà cụ nhìn người con gái lớn của mình. Mẹ là một thầy linh môi. Mẹ Quý Ninh tròn mắt nhìn bà cụ, thật khó tin. Cha Quý Ninh cũng thật sự ngây đờ, há miệng đứng đó bất động chẳng khác gì pho tượng. Mẹ biết con từ bé đã sợ những chuyện kinh dị. Mẹ đồng ý để con đi học là vì muốn con tránh xa những chuyện như thế này. Bà ngoại chậm chậm ngoảnh về phía Quý Ninh. Huệ Vân đang ở bên mẹ, nó biết rõ cả. Nhưng mẹ dặn nó không được nói cho con biết, và cũng dặn mọi người xung quanh phải giấu kín. Vì thế bao năm nay con vẫn không biết gì cả. Bà ngoại hít sâu một hơi. Về sau con công tác và định cư ở thành phố, mẹ đến ở cùng gia đình con. Huệ Vân thì lại không hiểu, nó cho rằng mẹ ra thành phố ở cho dễ chịu. Nhưng thực tế thì cả hai chị em con đều không biết nguyên nhân thực sự là gì. Sự việc này mẹ chưa từng cho ai biết. Bà nhìn sang Quý Ninh. Huệ Vân à, bây giờ trước mặt chị gái con, mẹ sẽ cho con biết. Nguyên nhân mẹ ra thành phố sống nương tựa vào gia đình chị gái con là vì mẹ phát hiện ra mình có một đứa cháu ngoại thừa kế thể chất thông linh. Mẹ Quy Ninh kinh ngạc, lắc đầu thật mạnh, nói líu cả lưỡi. Không, không thể, mẹ nói là... Mẹ không nhầm, chính là Quy Ninh. Giọng bà ngoại giống như một lời phán quyết. Khi nó mới vài tuổi, mẹ đã nhận ra thằng cháu này có thứ năng lực đó. Mẹ biết nó đã được di truyền thể chất thông linh cách một thế hệ. Vào những năm tháng ấy, nhất là ở làng quê, thầy thông linh luôn rất được mọi người tôn trọng kính nể. Hồi đó mẹ đã nghĩ, nếu mẹ bồi dưỡng Quý Ninh thành người thừa kế thì chắc chắn sẽ là một điều hay. Nói đến đây, bà ngoại cúi đầu vẻ rất bi thương. Nhưng về sau mẹ lại nhận ra rằng mình đã nhầm. Thời đại đang trên đà tiến bộ, phát triển nhưng cũng dần biến thành hỗn loạn, giả dối. Có rất nhiều kẻ lừa đảo rêu rao mình là thầy linh môi, đã bôi nhọ làm ô danh cái nghề này. Hậu quả là rất nhiều người, nhất là dân thành phố, đã không tin cái chuyện thông linh nhập hồn nữa. Ba chữ thầy linh môi vốn dĩ rất được kính trọng, ngày nay có nghĩa là các thầy pháp giang hồ hay những kẻ lừa đảo. Sau khi nhận ra điều này, mẹ đương nhiên không thể để cho đứa cháu ngoại của mình tiếp tục đi vào con đường này nữa. Bà ngoại lại nhìn Quý Ninh. Huệ Vân, bây giờ con đã hiểu rồi chứ? Không phải ngày trước mẹ coi thường con, không muốn ở với con, mà thực ra là vì cái nguyên nhân này. Quý Ninh ngồi dưới sàn nhà thút thít, đưa tay quệt nước mắt. Mẹ Quý Ninh chăm chú nhìn người đang ngồi trước mặt, đứa con trai của bà, nhưng mọi động tác, giọng nói lại giống hệt Huệ Vân, cô em gái đáng thương của mình. Đầu óc bà chưa bao giờ hỗn loạn như lúc này. Bà có cảm giác mình sắp lăn ra ngất xỉu. Bỗng nhiên bà nhớ ra điều gì đó. Mẹ ơi, sao mẹ lại biết Huệ Vân đã chết rồi? Bà ngoại cười chua chát. Huệ Tình con à, con giấu mẹ chuyện đó vì lo cho mẹ, mẹ biết. Nhưng con giấu sao nổi, mẹ là thầy linh môi kia mà. Lúc Huệ Vân sắp chết, mẹ đã có linh cảm, nhận biết một vài dấu hiệu. Sau đó mẹ vẫn linh lực và nhận ra con gái của mẹ đã không còn trên đời này nữa. Tiếp theo mẹ thử thăm dò quan sát thái độ của các con, thế là biết đó cả. Mẹ đã cố nén đau thương, giả vờ như không biết gì hết. Tại sao mẹ phải như thế? Mẹ Quy Ninh nói nửa chừng, bèn nhìn về phía Đậu Đậu và bỗng hiểu rõ tại sao. Mẹ cũng nghĩ như các con. Vẻ mặt bà ngoại đau khổ bội phần. Mẹ không nỡ để cho Đậu Đậu biết cái chuyện tàn khốc mẹ đó tự sát. Cho nên mẹ cũng thể hiện như các con để giấu nó cái tin ấy. Nhất là đêm hôm nọ nghe thấy cháu nó nói trong điện thoại rằng nó muốn mẹ nó đêm nào cũng gọi cho nó. Để làm cho nó yên tâm, đêm đến mẹ dùng máy của mẹ gọi cho nó. Mẹ bắt chước giọng của Huệ Vân. Xưa nay các con vẫn bảo giọng mẹ rất giống Huệ Vân đúng không? Cha Quy Đình đang bế Đậu Đậu, ông hết sức kinh ngạc. Thì ra là những cuộc điện thoại ấy đều là mẹ gọi cho Đậu Đậu. Máy di động vợ chồng anh mua cho mẹ, mẹ vẫn để đó không dùng. Nào ngờ trong chuyện này lại rất được việc. Lúc sắm vai Huệ Vân gọi điện cho Đậu Đậu, mẹ chợt nghĩ mình đã già, chân tay thì bất lực. Nhưng có lẽ vẫn có thể gọi điện thoại thôi miên thằng bé, thông qua nó để thi triển thuật thông linh với Quý Ninh. Trước đó mẹ chỉ cần chuẩn bị tốt là sẽ làm được. Mẹ phải làm thế là vì mẹ muốn tìm hiểu xem tại sao Huệ Vân lại nghi quẩn đi vào ngõ cụt. Lúc nói đến đây, bà ngoại hít thở, rất khó khăn. Mẹ vốn không muốn đánh động đến các con. Mẹ chỉ muốn điều khiển Đậu Đậu lặng lẽ dẫn dụ Quy Đình đến một chỗ để tiến hành thông linh. Nhưng tiếc rằng hai lần trước vì có trục trặc bất ngờ nên thất bại. Đêm nay là cơ hội cuối cùng, mẹ không thể bỏ lỡ. Mẹ đã thả một viên thuốc ngủ và cốc nước mà Đậu Đậu bưng cho Quý Ninh. Nói đến đây, bà ngoại đặt cái nạng sang bên rồi ôm chầm lấy Quý Ninh, nước mắt tuôn trào. Huệ Vân con ơi, mẹ đã gọi con về rồi mà con vẫn không muốn nói với mẹ. Cũng được, mẹ con ta sẽ gặp nhau ở thế giới bên kia rồi nói sau. Quý Ninh ngơ ngác ôm chầm bà ngoại. Mẹ ơi, sao mẹ lại nói thế? Mẹ đã già, thông linh sẽ tổn hao rất nhiều tinh lực và thể lực. Đây là lần thông linh cuối cùng. Nhưng không sao, con ạ, mẹ có lỗi với con. Chỉ còn cách đi cùng con lên đường để bù đắp cho con. Giọng bà ngoại càng lúc càng yếu đi, bà dần khụ xuống. Mẹ ơi! Cha mẹ Quý Ninh đều quỳ xuống, bốn bàn tay đưa ra đỡ bà ngoại. Quý Ninh thì càng khóc lóc thảm thiết, rồi nói rất đau khổ bi thương. Đừng, mẹ ơi, con không muốn mẹ đi với con. Thôi được, con xin nói với mẹ. Con tự sát là vì con mắc phải căn bệnh đáng sợ. Cha của Đậu Đậu cũng vì mắc bệnh này nên mới bỏ nhà ra đi. Đây là thứ bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa và là bệnh truyền nhiễm. Con không muốn Đậu Đậu bị liên lụy, nhưng con cũng không biết nó đã bị lây chưa. Con thậm chí không dám đối diện với nó nữa, cho nên con mới... Thì ra là thế, chứ không phải là tại mẹ. Bà ngoại nhắm mắt lại. Con gái bé bỏng của mẹ, mẹ con ta hãy cùng lên đường, mẹ nhất định phải đi cùng con. Nói xong câu này, đầu bà ngoại gục vào ngực Quý Ninh, toàn thân Quý Ninh co giật một hồi. Một thứ gì đó vô hình thoát ra khỏi người cậu. Cậu ôm choàng bà ngoại, cả hai gục xuống sàn phòng khách. Một tháng sau, nhật ký của Quý Ninh. Toàn bộ sự kiện là như thế. Bây giờ tôi mới viết lại là vì có một số sự việc đến hôm nay mới có được kết luận. Đến đây có thể đánh dấu chấm hết cho sự kiện này. Tôi nhớ lại thấy rằng thực ra ngay từ đầu tôi đã cảm thấy không ổn. Nhưng khi đó tôi không mấy coi trọng và căn bản không ngờ phía sau cái chút xíu không ổn ấy lại là một loạt sự kiện đáng sợ bắt đầu xuất hiện. Trên thực tế có quá nhiều những sự việc bất ngờ đối với tôi. Tôi không ngờ bà ngoại của tôi lại là một thầy thông linh lợi hại nhất đã sớm đi khỏi vùng quê này. Như con bé Tiểu Đăng, con gái trưởng thôn đã nói, tôi cũng không ngờ bà ngoại lại bí mật dùng thuốc vẽ của Đậu Đậu để vẽ những lá bùa chú đó, dạy Đậu Đậu thần chú và dùng di động để thôi miên thằng bé, sử dụng nó để thi triển pháp thuật đối với tôi. Và điều tôi cảm thấy bất ngờ nhất là chính tôi mới là người được di chuyển thể chất thông linh. Quả là chuyện nực cười hết mức. Trước đó tôi nghi ngờ Đậu Đậu có thể chất thông linh, thậm chí cả dì Huệ Vân của tôi nữa. Nhưng thật bất ngờ, người có quan hệ huyết thống với họ là tôi, cũng có thứ năng lực này. Bất hạnh nhưng đây chính là sự thật. Đương nhiên hiện nay tôi đã hiểu rõ tất cả. Tại sao tôi có thể nhìn thấy vong hồn của dì tôi trên tấm gương, trên giường hoặc các nơi khác? Tôi đang nghĩ rằng tại sao lúc đó tôi lại không ý thức ra điều này. Chắc là tại tôi quá sợ hãi. Nguyên nhân gì tôi tự sát, tôi hết sức đau buồn. Sống trong một thôn xóm rốt nát, lạc hậu, nếu có ai đó tự nhận mình mắc bệnh AIDS, thì chắc chắn toàn bộ dân chúng sẽ đồng loạt coi người đó là hạng rác rưởi, bị tẩy chay, phỉ nhổ và khinh bỉ. Chứ họ đâu có biết, dùng chung kim tiêm cũng là khả năng rất lớn để gây nhiễm virus gây bệnh. Năm xưa, cha Đậu Đậu đã lén đi bán máu để lấy tiền bù đắp cho sinh hoạt gia đình. Chú ấy đã nhiễm virus HIV. Sau khi phát hiện ra mình mắc căn bệnh thế kỷ vô phương cứu chữa này, chú ấy đã lựa chọn bỏ nhà ra đi, đến một nơi nào đó để đón nhận cái chết. Vài năm sau, dì tôi cũng biết mình nhiễm bệnh. Dì cũng lựa chọn con đường giống như chồng mình. Hình như đây là lối thoát duy nhất của họ. Những chuyện này về sau tôi nghe được từ Tiểu Phàm. Có những sự việc trên đời trùng hợp thật lạ lùng. Có những con người hoặc sự vật tưởng như chẳng dính dáng gì đến nhau, nhưng lại vô số những mối dây liên hệ. Lẽ ra tôi nên sớm nghĩ về nghề nghiệp của cha Tiểu Phàm để từ đó liên tưởng đến những điều gì đó. Cha Tiểu Phàm là bác sĩ ở chuyên khoa bệnh AIDS ở quả bệnh viện. Gần đây ông được bổ nhiệm là chủ nhiệm khoa. Qua nghiên cứu hồ sơ bệnh án, ông biết ở thôn Khoáng Thạch có một bệnh nhân AIDS nhưng không điều trị gì hết, đã bỏ đi. Ông nghĩ có lẽ nên tìm người nhà của bệnh nhân đó để xét nghiệm xem họ có bị lây nhiễm không, nhằm đưa ra biện pháp phòng bệnh, khoanh vùng, không cho lây lan. Bệnh nhân đó chính xác là cha của Đậu Đậu. Cha của Tiểu Phàm đã đến thôn Khoáng Thạch gặp vợ bệnh nhân, tức dì Huệ Vân của tôi, thông báo sự việc và yêu cầu dì đến bệnh viện làm xét nghiệm miễn phí. Vì Đậu Đậu, dì Huệ Vân đã giấu tất cả mọi người, lặng lẽ đi đến bệnh viện làm xét nghiệm. Kết quả thật tàn khốc và đáng buồn, dì có bị nhiễm virus HIV. Virus này có thể nằm vùng vài năm trong cơ thể, hiện giờ tạm chưa phát sinh dấu hiệu gì của bệnh tật. Dì không chịu đựng nổi sự thật này. Dì sợ đứa con chung sống với mình sẽ bị lây nhiễm và cũng sợ nhìn thấy hậu quả phát sinh ở chính cơ thể mình. Ngoài ra, bà con thôn xóm sẽ nhìn dì bằng con mắt như thế nào nếu họ biết chuyện này của dì. Cho nên dì nài xin cha của Tiểu Phàm đừng nói ra sự thật về dì. Ông ấy cũng đã hứa giữ kín thông tin này, nhưng ông cũng không ngờ chỉ mấy hôm sau, dì Huệ Vân đã vĩnh biệt cõi đời, đem điều bí mật này xuống mồ. Tiểu Phàm nói với tôi, ở nhà cha cô từng kể ra chuyện này, có nhắc đến một đứa bé lên bảy của gia đình họ Từ ở thôn Khoáng Thạch. Dù khả năng nó bị nhiễm virus HIV là rất thấp, nhưng cũng cần được làm xét nghiệm kiểm tra. Buổi chiều hôm đó, Tiểu Phàm nghe đến tên của Đậu Đậu thì cô đã ngờ ngợ. Trở về nhà, cô hỏi cha mình và đã được ông khẳng định. Tuy nhiên ông dặn dò cô không được nói cho bất cứ ai biết, vì đây là bí mật riêng tư của bệnh nhân, cần được tôn trọng. Bởi thế, mấy hôm trước qua điện thoại, Tiểu Phàm biết tin mẹ Đậu Đậu tự sát vì mắc bệnh hiểm nghèo, thì cô mới nói cho tôi biết mọi chuyện. Vì Tiểu Phàm hiểu rằng, khi cha cô đến tìm gia đình tôi để yêu cầu cho Đậu Đậu đi làm xét nghiệm, thì gia đình tôi cũng sẽ biết thông tin. Về Đậu Đậu, tôi không thể không nói rằng nó cứng cỏi hơn nhiều so với chúng tôi tưởng tượng. Kể từ khi nó biết tin dữ mẹ đã chết đến giờ, đã 20 ngày, tâm trạng và tình hình ăn uống sinh hoạt của nó đã trở lại bình thường. Có điều nó không còn hoạt bát như trước, nó trở nên trầm lặng, ít nói. Chúng tôi biết nó rất đau buồn, chỉ còn cách trông vào thời gian dành cho nó, sự yêu thương chăm sóc để an ủi nó vậy. Bà ngoại tôi được an táng ngay bên cạnh mộ dì Huệ Vân. Cả nhà chúng tôi đều cảm thấy đây có thể là ý nguyện của bà. Khi còn sống, bà luôn nhớ về vùng núi rừng ở quê hương. Nay bà có thể được yên nghỉ mãi mãi ở đây, nơi này còn có người con gái út bầu bạn với bà. Nay hồi tưởng lại về mình, vẫn còn một sự việc tôi chưa rõ lắm. Nếu tôi có thể chất thông linh thật, thì tại sao nhiều năm qua tôi vẫn không phát hiện ra? Và tại sao bà ngoại tôi lại nhận ra điều này càng bí ẩn hơn? Có lẽ tôi chỉ có thể nhìn ra vong linh của người thân thích mà thôi. Tôi đoán vậy. Không sao, cho qua. Tôi không muốn đi sâu vào sự việc này và cũng không muốn kể cho bất cứ ai biết, kể cả cô bạn gái Tiểu Phàm của tôi. Tôi vẫn là tôi, như từ trước đến giờ. Ngày mai, chúng tôi sẽ đi thăm mộ bà ngoại và dì Huệ Vân. Có vài tin tức muốn thông báo với hai vị đang an nghỉ dưới đó. Lúc này đã là 11 giờ rưỡi, tôi phải đi nghỉ. Tôi nghĩ chắc chắn đây là một đoạn nhật ký dài nhất mà tôi viết trong đời. Gia đình Quý Ninh, kể cả Đậu Đậu đứng trước cái ngôi mộ, hoa cúc trắng đặt tờ mộ bà ngoại, hoa sen Quan Âm đặt tờ mộ dì Huệ Vân. Đã giao hẹn rồi, hôm nay không ai được khóc, mẹ tôi nói. Quý Ninh và Đậu Đậu cũng gật đầu. Cha Quý Ninh nói với vợ. Mình nói đi. Mẹ Quý Ninh ngồi xuống khẽ gọi. Thưa mẹ và Huệ Vân, mọi người đến đây để thông báo một tin tốt lành. Đã có kết quả xét nghiệm của Đậu Đậu. Cháu nó khỏe mạnh, không bị nhiễm virus. Huệ Vân, em có thể yên tâm được rồi. Vợ chồng chị sẽ coi Đậu Đậu như con đẻ nuôi dưỡng nó lớn khôn. Giọng bà nghẹn ngào. Kìa, đã nói rồi mà. Cha Quý Ninh đứng bên nhắc nhở. Bà mẹ từ từ đứng lên, tay bưng miệng. Đến lượt Đậu Đậu. Cha Quý Ninh vỗ vai thằng bé. Đậu Đậu tay cầm hai bức tranh hồi trước nó vẫn giấu chưa cho ai xem vì nhiều lần vẽ chưa đạt. Nay đã vẽ xong, bức tranh vẽ cả nhà. Đậu Đậu đặt xuống trước hai ngôi mộ, đặt hòn đá nhỏ chặn lên trên. Mẹ và bà ngoại thấy rồi, cả nhà đều có mặt ở đây. Mẹ và bà sẽ không bị cô đơn. Nó không khóc nhưng nước mắt ràn rụa. Mọi người lặng lẽ đứng trên núi hồi lâu, sau đó đi theo con đường mòn xuống núi. Xuống đến chân núi, phía sau có làn gió thổi đến, tạt vào phía sau gáy Quý Ninh. Cậu ngoảnh lại nhìn. Tinh thần cậu bỗng như ngưng lại, dừng bước đứng đó. Mẹ cậu quay lại hỏi. Quý Ninh, sao thế? Không ạ. Quý Ninh đăm đăm nhìn về phía đầu núi xa xa, gió phào vào mặt con, thế thôi ạ. Suốt quá trình kể chuyện, Lịch không ngập ngừng hoặc có sai sót gì. Anh kể câu chuyện cảm động này rất rõ ràng, rành mạch. Đoàn kết cũng rất bất ngờ, khiến người nghe đều trầm trồ suy nghĩ. Các bước tiến triển quá thuận lợi, lại khiến người ta ngờ ngợ về những lời mà anh nói khi trước. Câu chuyện Linh Môi này có đúng là anh vừa mới ngẫu hứng sáng tác không? Bắt đầu hỏi đầu tiên, rõ ràng là cậu không tin lắm. Tôi đã nói rồi mà, đây không hoàn toàn là ngẫu hứng sáng tác. Trước đó tôi sắp đặt cái khung của câu chuyện, chỉ có một số tình tiết cụ thể ở phần giữa, bởi đoạn kết cuối cùng là ngẫu hứng sáng tác thôi. Dù là thế thì vẫn là rất tài ba, Long Mã nói. Chris nói quá đúng, anh không phải hạng tầm thường. Lấy cau mày, anh chưa rõ Long Mã nói câu này là khen ngợi hay nói khái mình. Nhận ra tâm trạng của Lịch, Long Mã vội giải thích. Đừng hiểu lầm, tôi thật sự cảm thấy câu chuyện này rất hay, chứ không có ý gì khác. Vậy thì chúng ta bắt đầu cho điểm, Hoàng Mộc Chu nói. Quy trình cho điểm vẫn thế, cuối cùng câu chuyện của Lịch được 9 điểm là điểm số cao nhất tính đến lúc này. Nhưng anh không tỏ ra vui mừng, dường như nguyện vọng của anh chỉ là trò chơi được tiến hành thuận lợi, không phạm quy, thế là đủ. Nam Thiên ghi lại điểm số của Lịch. Tốc độ kể chuyện của Lịch tương đối chậm. Lúc này đã gần 11 giờ đêm, Ám Họa là người kể chuyện tiếp theo. Có vẻ hơi bị áp lực, anh bước về phía tủ lấy một chút đồ ăn và nước. Nói rằng sáng mai anh không xuống dưới này để tranh thủ thời gian chuẩn bị cho câu chuyện mình sẽ kể. Mọi người đều đã hoàn thành công việc tối hôm nay, bèn trở về phòng mình nghỉ ngơi. Có thể nói tối nay trôi đi yên ổn, không xảy ra chuyện gì đặc biệt cả. Nam Thiên nằm trên giường, anh đang suy nghĩ một vấn đề. Cho đến lúc này, nhìn tổng quát mọi khía cạnh, thì câu chuyện của Lịch không phạm quy, không lặp lại các tình tiết của ba câu chuyện đã kể, và cũng không có sự trùng hợp với mọi chuyện đang phát sinh hiện nay. Thế thì có vẻ như Lịch đã thật sự nghĩ ra cách để tránh không bị phạm quy, và những người tiếp theo chỉ cần dùng cách này là có thể thoát khỏi kiếp nạn. Đương nhiên cũng còn một khả năng thứ hai, là người tổ chức thì không thể để cho chính mình phạm quy. Ý nghĩ này vừa nảy sinh, Nam Thiên liền khẽ lắc đầu phủ định. Hiện giờ Lịch là người thứ tư kể chuyện. Nếu chỉ mình anh ta không phạm quy và ba người kia thì phạm quy, thì rõ ràng là anh ta đáng nghi còn gì. Như thế thì rất không phù hợp với tính cách xảo quyệt của người tổ chức. Nhưng Nam Thiên lại nghĩ đến một điều khác. Hiện giờ chưa thể phán đoán những người chưa kể chuyện có thể phạm quy hay không. Có thể là trò chơi càng tiếp diễn thì mọi người sẽ càng thận trọng và không thể dự đoán tình hình sẽ phát triển ra sao. Đến lúc này tạm biết thế đã, thực tế sẽ trả lời. Nghĩ ngợi lan man một hồi, Nam Thiên cảm thấy mí mắt dần chịu nặng, anh nhắm mắt lại, chỉ lát sau đã đi vào giấc ngủ. Cái nhà tù bỏ hoang đã được cải tạo này rõ ràng là được xây dựng ở một vùng hẻo lánh, gần như không dấu chân người. Đêm đến, nơi này tĩnh lặng như cõi chết. Tuy các phòng đều cách âm khá tốt, nhưng vì nơi này yên tĩnh khác thường, nên lại nghe rất rõ một vài âm thanh văng vẳng dội đến. Thoạt đầu, Nam Thiên không nhận ra những âm thanh này, anh ngủ rất say. Về sau âm thanh dần to hơn mới khiến anh thức giấc. Có người đang đi hoặc đang chạy. Nam Thiên cố gắng lắng nghe và nhận ra âm thanh này từ đại sảnh tầng dưới vọng lên. Anh ngồi dậy cảnh giác, lần này anh lại căng tai nghe thật kỹ một lúc. Đúng là tiếng chân người bước, lúc nhanh lúc chậm. Nếu những âm thanh này xuất hiện ở một phòng tập thể hình thì quá ư bình thường, vì đó là tiếng bước chân tập chạy. Nhưng ở trong khung cảnh đặc biệt này thì lại là chuyện hết sức kỳ quái. Một lô câu hỏi lập tức nảy sinh trong đầu Nam Thiên. Có thể là ai? Đêm hôm khuya khoắt thế này, ai xuống dưới đó đi bộ hoặc chạy? Đã có chuyện gì xảy ra? Nam Thiên nhẹ nhàng xuống giường, từ từ đi đến gần cửa phòng. Anh áp tai vào cánh cửa, âm thanh nghe rõ hẳn lên. Đúng là ở dưới nhà có người đang chạy bộ, vòng quanh hoặc chạy tại chỗ. Nam Thiên không thể đoán là tình hình gì. Anh cảm thấy hơi nực cười. Với tình thế như hiện nay, ai có thể cố hứng rèn luyện thân thể? Và dù là thế thì tại sao lại chọn thời điểm nửa đêm? Anh cho rằng chuyện này rất không bình thường. Nỗi sợ hãi dâng lên trong anh. Anh rất muốn lập tức mở cửa ra xem là chuyện gì, nhưng lại sợ rất có thể là một cái bẫy. Mình hấp tấp chủ quan sẽ gặp phải nguy hiểm khó lường. Khi Nam Thiên còn đang do dự đắn đo thì tiếng bước chân bỗng ngừng hẳn. Anh sửng sốt. Liền mấy phút sau đó, anh vẫn không nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Anh trở vào giường nằm, suy nghĩ về hiện tượng không bình thường này. Tâm trạng hơi lộn xộn. Anh băn khoăn vì vừa nãy không mở cửa ra xem tận nơi, nhưng cũng tự an ủi rằng mình cứ ở lại trong phòng mới là lựa chọn đúng đắn. Cuối cùng, Nam Thiên kết luận rằng thận trọng một chút cũng không sai, vì ở đây vẫn còn những 12 người nữa. Chắc chắn không phải chỉ mình anh nghe thấy những âm thanh đó. Sáng mai hỏi mọi người thì sẽ biết ngay chuyện là thế nào. Sáng hôm sau, Nam Thiên thức dậy từ rất sớm. Nhớ lại cái chuyện kỳ quái đêm qua, anh lập tức tỉnh táo. Nhìn đồng hồ, lúc này mới gần 7 giờ, nhưng Nam Thiên không nén nổi nữa. Anh lập tức mở cửa phòng bước ra. Đứng trên tầng 2 nhìn xuống dưới kia, thấy trong đại sảnh đã có vài người, họ dậy sớm hơn anh. Anh lập tức nghĩ rằng nguyên nhân họ dậy sớm là để bàn bạc về chuyện đêm qua. Nam Thiên đoán không sai, anh vừa xuống tầng dưới đã nghe thấy Sa Gia rào bước đến hỏi anh. Nam Thiên, đêm qua anh có nghe thấy những tiếng bước chân kỳ quái không? Nam Thiên gật đầu, Sa Gia khẽ thở vào, ngoảnh sang nói với mấy người kia. Nam Thiên cũng nghe thấy đấy. Nam Thiên bước lại. Các vị đều nghe thấy à? Lịch gật đầu trước tiên. Đúng thế. Sau đó là Tử Văn, Sa Gia và Gót đều nói đêm qua mình cũng nghe thấy tiếng bước chân. Nam Thiên chú ý đến Hạ Hầu Thân và Hoang Mục Chu đang có mặt ở đây. Vì họ không thể hiện thái độ gì, anh hỏi. Anh Hạ Hầu Thân và anh Hoang Mục Chu có nghe thấy không? Hạ Hầu Thân nói. Tôi không nghe thấy âm thanh gì ban đêm, nhưng sáng sớm nay nghe thấy các vị ấy bàn tán, cho nên tôi xuống đây. Nam Thiên lại hỏi Hoang Mộc Chu. Còn anh? Hoang Mộc Chu nhìn sang hướng khác, giọng ngạo mạn. Tiếng động quá rõ nên tôi đương nhiên nghe thấy. Ông ngừng lời. Nhưng tôi cho rằng chẳng có gì mà phải nhớ nhắc lên. Có lẽ là ai đó mất ngủ bèn ra ngoài đi đi lại lại thế thôi. Lúc này mọi người chưa đến đủ, khi nào đủ mặt cả thì chuyện này sẽ sáng tỏ ngay. Nói thật nhé, tôi không cho là như thế, anh Hoang Mục Chu ạ. Gót nói. Những âm thanh đêm qua vốn là tiếng bước chân lúc nhanh lúc chậm, nhưng quá dị ở chỗ, nó bỗng dưng biến mất thật sự. Nếu là do ai đó ra ngoài đi lại một chập rồi thôi, thì người ấy phải trở về phòng mình chứ, không thể bất chợt dừng lại mãi. Lúc đó tôi có cảm giác người ấy dường như đứng nguyên tại chỗ, không cử động gì nữa. Thật là quái dị đến cùng cực rồi. Có thể là anh cảm nhận nhầm, hoặc nhận định sai về một hiện tượng gì đó. Hoàng Bộc Chu nói, anh bạn trẻ à, đừng nên quá tin ở cảm giác của mình. Nam Thiên hỏi, các vị đều không ra khỏi phòng xem là chuyện gì à? Sa Gia nói, tôi hơi sợ nên không dám ra khỏi phòng. Gót thì nói thẳng luôn, đáng đêm dù nghe thấy âm thanh gì tôi cũng tuyệt đối không mở cửa ra. Ở cái nơi ma quỷ này lại gặp chuyện kỳ quái như thế, nếu không biết tự bảo vệ mình thì chẳng khôn ngoan tí nào. Tử Văn và Lịch cúi đầu im lặng, đủ thấy họ cũng cùng một tâm trạng với cùng một lý do. Lúc này có một người đi từ trên gác xuống, Chris. Chắc chắn Chris cũng nghe thấy tiếng bước chân đêm qua. Cậu ta hỏi dồn, các vị cho rằng tiếng bước chân đêm qua là thế nào? Nam Thiên xòe bàn tay ra, chịu không biết, cậu nghĩ sao? Chris nhìn mọi người, cách nói có phần bí hiểm. Tôi cho rằng mỗi sự việc xảy ra ở đây đều có lý do của nó. Đêm qua dù là ai đi lại lại ở tầng dưới, chắc chắn phải có một nguyên nhân đặc biệt, chứ không phải là một hành động vô nghĩa. Hoàng Mục Chu có lẽ cảm thấy cách nghĩ của Chris không giống với mình. Ông nói kháy, xem ra cậu cũng không dám mở cửa ra xem, nên chỉ đoán lơ mơ thế thôi. Chris bình tĩnh nói, khỏi cần mở cửa ra xem, tôi cũng thừa biết bên ngoài không có người. Câu nói kỳ lạ của cậu khiến mọi người ngạc nhiên mở to mắt. Nam Thiên hỏi, cậu nói thế là ý gì? Nếu bên ngoài không có người thì tiếng bước chân ấy ở đâu ra? Chris cười nhạt giải thích, ý tôi là nếu tôi đoán không nhầm thì kẻ tạo ra những âm thanh ấy nhất định phải xuất phát từ một nguyên nhân nào đó, và hắn cố ý khiến cho chúng ta nghe thấy. Và nếu thế thì hắn khó mà để cho chúng ta phát hiện ra chính mình, và hắn sẽ không thừa nhận mình là kẻ đêm qua ra ngoài đi lại lại, cho nên tôi nói là không có ai cả. Cậu cho rằng kẻ tạo ra âm thanh đó 90% khả năng là người tổ chức à? Nam Thiên hỏi. Chris cười không đáp. Thôi thì chúng ta đành chờ đợi xem sao. Hoàng Bộc Chu hờ hững nói, và sẽ nhanh chóng chứng minh rằng cậu nói đúng hay không, thiên tài trẻ tuổi ạ. Lúc này ở đại sảnh đã tập trung 8 người: Nam Thiên, Hoàng Bộc Chu, Hạ Hầu Thân, Lex, Gốt, Sa Gia, Từ Văn và Chris. Ngoại trừ Hạ Hầu Thân thì 7 người kia đều nghe thấy âm thanh đêm qua. Sau 8 giờ, có mấy người lục tục đi từ trên gác xuống, gồm Bạch Kình, Thiên Thu và Long Mã. Hỏi họ, họ đều nói không nghe thấy. Người cuối cùng xuống dưới là Bắt Đầu, có vẻ như cậu ngủ sâu hơn ai hết. Khi Sa Gia hỏi, cậu ngượng nghịu trả lời, chắc chắn là tôi không nghe thấy gì hết. Khi đang ngủ thì dù sấm nổ bên tai, tôi cũng không tỉnh giấc nữa là tiếng bước chân. Coi như mọi người đã tập hợp đủ mặt, đúng như Chris phỏng đoán, không có ai thừa nhận đêm qua mình đã ra ngoài đi lại lại. Sao lại có cái chuyện như thế nhỉ? Tử Văn cảm thấy khó hiểu. Nếu không có ai ra ngoài thì tiếng bước chân đêm qua là của ai? Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, câu hỏi này là vô ích. Chris nói. Giống như trong chuyện trinh thám, nếu thám tử hỏi ai đã giết công tước phu nhân thì sẽ có người giơ tay nói tôi giết à? Ý anh là có một người trong số chúng ta đang nói dối à? Lex hỏi. Chris nhún vai ngụ ý. Đương nhiên là có. Các vị đừng quên vẫn còn một người nữa. Hoàng Bộc Chu nói. Ám hỏa vẫn ở trên kia chưa xuống. Tôi qua anh ấy đã nói mình phải nán lại trong phòng để sáng tác. Ngày hôm nay sẽ không xuống đây. Thiên Thu nói. Đừng hỏi anh ấy nữa, vô ích thôi. Chris lên tiếng. Và lại dù đúng là anh ấy thì anh ấy cũng sẽ không thừa nhận. Nghe xong câu này ai cũng ỉu xìu ngán ngẩm. Từ Văn hoang mang nói, sao kẻ kia lại làm như thế nhỉ? Hắn có mục đích gì? Mọi người đều nhìn nhau. Đúng thế, nếu vấn đề này không được làm rõ thì mọi người đều cảm thấy bất an. Có lẽ chúng ta sẽ biết rất nhanh thôi. Chris nói giọng trầm ngâm như có ý chờ đợi. Đến tối, mọi người lại tập hợp ở đại sảnh đúng giờ và ngồi vào vị trí của mình. Chờ đến 6:50 vẫn chưa thấy ám hỏa từ trên gác đi xuống. Bạch Kình nói, ám hỏa sao thế nhỉ? Anh ấy có đồng hồ không? Chúng ta có nên lên gác gọi anh ấy không? Để tôi. bắt đầu đang nói dở thì cậu lại như nhớ ra điều gì đó nhắc lại. Đúng vào lúc này thì Hạ Hầu Thân nhìn thấy cửa phòng của Ám Hỏa mở ra, bèn nói: "Không cần gọi nữa." Ám Hỏa vội vã đi xuống cầu thang, ngồi vào vị trí của mình, trông anh có vẻ hồi hộp. Anh nói: "Một câu chuyện cực hay, tôi cảm ơn môi trường này đã gợi mở. Tôi đã mất cả một ngày trời để nghĩ ra câu chuyện mà tôi hài lòng nhất, tính đến ngày hôm nay." "Thế thì quá tốt rồi." Thiên Thu tỏ ra rất hứng thú, hào hứng nhìn Ám Hỏa. Ám Hỏa không nói thêm gì nữa, bắt đầu luôn. Đầu đề câu chuyện là khách trọ mới. Câu chuyện của buổi tối thứ năm. 6 giờ sáng đã nhận được cú phone của cấp dưới gọi. Hoắc Văn biết ngay là có chuyện chẳng hay ho gì. "Xảy ra chuyện gì ạ?" Hoắc Văn dùng bả vai và cầm kẹp di động vì anh đang mặc quần. "Sếp ơi, lại có thêm một nạn nhân. Sếp cứ đến thẳng hiện trường mà xem. Địa chỉ số 53 đại lộ Phong Thụ. Tốt nhất là đừng ăn sáng vội." Hoắc Văn sững người, biết rằng lại có vụ án. Anh thầm nguyền rủa chết tiệt, rồi tắt di động, nhanh chóng mặc áo vào. Vợ anh đang trên giường, giờ mình khẽ hỏi: "Sao thế?" "Không có gì." Hoắc Văn không muốn để cho vợ biết những vụ án ghê rợn này. Mặc xong quần áo, anh cúi xuống hôn lên trán vợ. "Em ngủ tiếp đi." Là vợ của một đội trưởng trinh sát hình sự, rất nhiều công việc của chồng, cô không hỏi thêm gì nhiều. Nửa giờ sau, Hoắc Văn đi xe đến hiện trường vụ án. Lúc này vẫn còn sớm, trời chưa sáng hẳn, sương mù vẫn dày đặc, đường phố chỉ lác đác vài bóng người. Một xe cảnh sát đỗ bên đường. Anh cảnh sát trẻ ngồi trong xe, nhìn thấy xe Hoắc Văn chạy đến, lập tức nhảy xuống chạy ra đón. "Vậy là sếp đã đến rồi." Anh ta ngó vào cửa kính xe. "Chúng tôi đã bảo vệ hiện trường hơn nửa giờ, một số người dân hiếu kỳ chạy đến xem, may mà giờ này phố xá vẫn vắng vẻ." "Hãy giải tán những người không liên quan." Hoắc Văn chui ra khỏi xe, mạnh tay sập cửa lại. "Đừng để người dân biết có chuyện xảy ra." "Vâng, chúng tôi đã làm rồi." Anh ta dẫn Hoắc Văn đi lên phía trước. "Lần này phát hiện ra bộ phận nào?" Hoắc Văn đảo bước, sắc mặt nặng nề. "Cẳng chân và một số nội tạng." Anh cảnh sát trẻ nhăn nhó. "Ghê rợn quá anh ạ." Cả hai đi vòng qua chiếc xe cảnh sát đỗ bên đường, rồi rẽ vào con phố nhỏ vuông góc với đại lộ Phong Thủ. Cách chừng hơn chục mét ở phía trước, có ba cảnh sát mặc thường phục đang đứng canh một thùng rác hình vuông. Nhìn thấy Hoắc Văn đi đến, họ đồng thanh: "Chào đội trưởng ạ." Hoắc Văn gật đầu. "Các mảnh cơ thể đâu rồi?" Một anh chỉ vào cái túi ni lông màu đen bên cạnh thùng rác. "Ở trong này ạ." Hoắc Văn bước lại định mở cái túi thì anh cảnh sát trẻ ngăn lại: "Sếp đừng đụng đến thì hơn." Rồi anh ta đưa cái gậy nhỏ cho đội trưởng. Hoắc Văn cầm cái gậy, khều cái túi ni lông đen mở ra. Nhìn thấy các thứ bên trong là một đám thịt bùng nhùng cực ghê rợn. Anh khơi các mảnh xương thịt bị chặt khúc. Đúng là một cẳng chân người, rất có thể là cẳng chân phụ nữ. Hai cẳng chân bị chặt thành bốn đoạn, ngoài ra còn có một đám gan và một khúc ruột non. Hoắc Văn nhăn mặt cau mày, căng thẳng ghê gớm, đứng thẳng người lên, vứt cái gậy vào thùng rác. "Ai phát hiện ra trước tiên?" "Một công nhân môi trường chuyên gom rác. Lúc chất rác lên xe thì cái túi ni lông này sổ ra, anh ta sợ hết hồn." Anh cảnh sát trẻ trả lời. "Người đâu rồi?" "Đã đưa anh ta về sở để ghi lời khai." "Cậu có cảm giác anh ta có vấn đề gì không?" Anh cảnh sát trẻ nhún vai. "Tôi không nhận ra có vấn đề gì ạ." Hoắc Văn thở mạnh, chỉ vào cái túi rác đáng sợ, nói với anh ta: "Đem về sở, giao cho phòng giám định." Anh cảnh sát đeo găng tay, buộc chặt cái túi ni lông đen, rồi xách lên. "Còn phải làm gì nữa không, đội trưởng?" Hoắc Văn nói với ba cảnh sát kia. "Các cậu cứ về đi, tôi và Diệp Lỗi còn phải bàn bạc." "Vâng ạ." Cả ba cảnh sát xách túi ni lông đen đến xe ô tô. Hoắc Văn nói với anh cảnh sát trẻ tên là Diệp Lỗi: "Cậu lên xe tôi." Ngồi trong xe của đội trưởng, Diệp Lỗi rút bao thuốc lá ra đưa cho Hoắc Văn. Hoắc Văn hiểu ý, rút một điếu. Diệp Lỗi bật lửa cho anh châm thuốc, còn bản thân thì không hút. Bao thuốc này chỉ chuẩn bị riêng cho Hoắc Văn. Anh biết vợ của đội trưởng đang khuyên chồng cai thuốc lá, nhưng anh cũng biết đội trưởng của mình mỗi khi gặp các vụ trọng án, hóc búa thì không thể không hút thuốc. Hoắc Văn rít một hơi thuốc thật dài, rồi nhả ra làn khói xanh. Sau khi ghi lời khai người công nhân môi trường, cậu nhớ dặn anh ta giữ kín không được kể với bất kỳ ai về việc này. Cậu cứ nói là vì sự an toàn của anh ta. Nói thế, ê anh ta lại sợ hãi à? Anh ta tới sợ là điều chúng ta cần, nếu không anh ta sẽ coi nhẹ và thoải mái kể ra rộng khắp đấy. Anh lại lo sẽ giống như vụ lần trước, ông già sáng sớm tập thể dục phát hiện ra nửa xác chết bị chặt nhỏ khiến giới truyền thông chú ý à? Diệp Lỗi hỏi sếp của mình. Hoắc Văn nhìn đường phố bên ngoài cửa kính xe. Người đi đường đang dần đông lên. Không nên để nhiều người biết về vụ này, nhất là những người đã biết chuyện và đã đọc báo chí. Nếu họ biết vụ án này không thể kết thúc thì sẽ gây ra tâm lý hoang mang, sợ hãi. Đúng thế, đã kéo dài 3 tháng rồi. Cái xác bị xả thành nhiều mảnh xuất hiện rải rác ở mấy nơi trong thành phố. May mà chúng ta đã nhanh chóng, kịp thời chạy đến xử lý, nếu không sẽ gây ra ảnh hưởng rất ghê gớm tệ hại. Lần này lần thứ mấy nhỉ? Hoàng Văn hỏi. Diệp Lỗi lục túi áo lấy ra cuốn sổ tay nhỏ, mở ra xem. Lần thứ 6, tôi ghi ở đây rất chi tiết, anh xem đi. Hoàng Văn cầm cuốn sổ tay, thấy trong đó ghi chép 6 vụ nhặt được xác chết, lòng anh thắt lại. Ngày 2 tháng 3, thùng rác ven đường Đồng Loan, hai cánh tay và một số nội tạng. Ngày 16 tháng 3, kho rác ngõ Trúc Can, phần đùi. Ngày 28 tháng 3, dưới gầm cầu Hòa Bình, cẳng chân và một số nội tạng. Ngày 9 tháng 4, thùng rác ven đường Tần Giang, ngực và bụng. 29 tháng 4, đống rác ở cửa sau khách sạn Tụ Hương, vai và đầu đã bị rửa nát bởi axit sulfuric. Hôm nay 29 tháng 5, thùng rác đường Thủy Ngưu, bên cạnh đại lộ Phong Thủ, cẳng chân và một số nội tạng. Diệp Lỗi cũng ghé xem những ghi chép này. Ngọn lửa căm giận bùng lên trong anh. Thằng điên khùng, đáng phanh thây trăm ngàn lần. Dám chặt xác nạn nhân như một trò chơi, rồi đem đài nhiều nơi. Rõ ràng là hắn cố ý bỡn cợt cảnh sát chúng ta. Hoắc Văn nhìn chàng trai trẻ đầy sức sống Diệp Lỗi. Cậu cho rằng hắn là kẻ điên đang bỡn cợt cảnh sát chúng ta à? Không, tôi không nghĩ thế. Hung thủ là một tên tội phạm ra đời, xảo quyệt và nguy hiểm nhất mà tôi gặp kể từ khi làm nghề cảnh sát, tức 20 năm nay. Anh chỉ vào cuốn sổ tay của Diệp Lỗi. Xem cả quá trình 6 lần vứt xác mà cậu ghi lại, ít ra chúng ta cũng nhận ra mấy vấn đề. Diệp Lỗi đã bình tĩnh trở lại, chăm chú lắng nghe đội trưởng phân tích. Một là sau khi giết người, hắn lần lượt ném các mảnh xác rải rác kéo dài gần 2 tháng mà xác chưa bị phân hủy, tức là hắn đã bảo quản lạnh rồi mới chia ra đem vứt đi. Hai là sau khi chặt xác, hắn vứt 5 lần ở 5 nơi khác nhau, mỗi lần dùng một túi ni lông. Chi tiết này cho thấy hắn rất xảo quyệt, vì hiện vật không lớn, ít gây chú ý, thậm chí khiến cho cảnh sát chúng ta khó mà đề phòng ngăn chặn. Chúng ta không thể giám sát mọi người dân ra ngoài xả rác. Ba là tập hợp 5 túi thi thể trước đây lại thì vừa đủ một cái xác, xác phụ nữ. Phòng giám định đã giám định điều này, vậy thì những mảnh thi thể hôm nay là những bộ phận đầu tiên của một cái xác khác, cũng tức là một vụ án khác. Có nghĩa là sau đây sẽ có ít ra là 4 lần vứt các mảnh thi thể ạ. Hoắc Văn cau mày khẽ gật đầu. Cứ nghe tôi nói đã, một điểm rất quan trọng, túi đựng mảnh thi thể đầu tiên của cái xác thứ nhất xuất hiện ngày 2 tháng 3, túi cuối cùng xuất hiện ngày 25 tháng 4, cách nhau gần 2 tháng. Sau đó, ngày 29 tháng 5 tức hôm nay, bắt đầu xuất hiện cái xác thứ hai. Cậu có cảm nhận ra vấn đề gì không? Đôi mắt Diệp Lỗi đảo tròn. Từ lần cuối vứt cái xác thứ nhất cho đến hôm nay, cách nhau hơn 1 tháng. Có thể là trong khoảng thời gian đó, hung thủ đang tiếp xúc với nạn nhân thứ hai. Đúng ạ, xét từ góc độ tâm lý học tội phạm. Nếu tên hung thủ này là một kẻ tâm thần cuồng loạn, giết người không mục đích, thì nạn nhân của hắn sẽ là ngẫu nhiên, tùy tiện và thường là gây án có tính liên tục. Nếu là thế thì thời gian sát hại nạn nhân thứ nhất và thứ hai sẽ không cách xa nhau như thế này. Hiện giờ chúng ta đã biết khoảng thời gian này ít ra là 3 tháng. Trong 3 tháng đó, có thể hung thủ đã thường xuyên tiếp xúc với nạn nhân thứ hai, rồi vì một nguyên nhân nào đó hắn mới giết người phụ nữ này. Vâng ạ, Đúng là có một số hung thủ đã âm mưu tiếp xúc với đối tượng, sau khi đã đạt được mục đích nào đó thì giết hại người ấy. Có lẽ chúng ta nên căn cứ vào điều này để khoanh vùng một số đối tượng khả nghi. Đúng, nhưng cậu nên nhớ đây chỉ là một khả năng mà thôi. Khả năng này sẽ gợi cho chúng ta một vài phương hướng để điều tra phá án. Cách nghĩ cụ thể của đội trưởng là thế nào? Hoắc Văn giơ một ngón tay lên. Chúng ta xem xét như thế này. Hiện giờ hung thủ đã giết nạn nhân thứ hai và hắn sẽ tiếp tục cái chuyện vứt xác. Đồng thời rất có thể hắn đang tìm một mục tiêu tiếp theo. Chúng ta phải tóm bằng được hắn trước khi hắn ra tay. Diệp Lỗi nhíu mày. Nhưng đầu vào mặt cái xác thì bị hủy hoại. Cảnh sát lại không nhận được các tin trình báo tương ứng. Không hề biết về thân phận của người chết. Vậy đột phá khâu trước tiên để điều tra khám phá là gì ạ? Hoắc Văn mỉm cười vẻ ra dặn. Cậu nói vừa khéo trúng đích đấy. Diệp Lỗi ngạc nhiên. Hoắc Văn nói tiếp. Cứ nghĩ mà xem, tại sao có người bị giết mà cảnh sát chúng ta lại không nhận được tin báo mất tích? Ở đây thể hiện điều gì? À, Diệp Lỗi bỗng hiểu ra. Nạn nhân có thể là người tỉnh khác hoặc là dân lao động tự do. Đúng thế, hung thủ căn bản nắm được tình hình của đối tượng. Hắn cho rằng dù đối tượng biến mất thì cũng không mấy gây đáng chú ý, cho nên hắn mới ra tay với họ. Xét từ khía cạnh này thì hung thủ quả là rất xảo quyệt và đầy mưu mô nguy hiểm, chứ không hề nông cạn giản đơn. Nếu chúng ta không kịp thời ngăn chặn thì thảm án sẽ còn tiếp diễn. Thế thì sau đây chúng ta cần tập trung chú ý vào những nhân khẩu vãng lai. Bàn tay Diệp Lỗi nắm chặt. Chúng ta về sở rồi sẽ bàn phương án cụ thể. Hoắc Văn khởi động máy, từ từ lái xe ra khỏi đường phong thủ. Trong quán ăn sáng ở dãy nhà đối diện, có một người ngồi bên cửa sổ lạnh lùng nhìn theo chiếc xe cảnh sát chạy xa dần. Người này bỗng rùng mình, cứ như bị điện giật. Sướng thật, ngồi ở cự ly rất gần, thử ngoại màn kịch do mình đạo diễn. Bọn cảnh sát là diễn viên, quả là thú vị. Bọn họ dù nằm mơ cũng không thể ngờ rằng mình đang ở ngay bên cạnh họ. Nghĩ đến đây, cảm giác khoái trá đê mê lại lan khắp cơ thể. Dư Khải Lâm bật máy tính. Cô đọc mấy mẫu tin cần thuê nhà mà cô đăng đã có phản hồi, bèn lưu lại số phone và địa chỉ của họ. Tốt quá rồi, không muốn chậm trễ một phút nào nữa, cô bấm số phone của họ gọi luôn. Chủ nhà là một phụ nữ, cô chỉ trao đổi ngắn gọn mấy câu vì người ấy không muốn nói nhiều qua điện thoại và bảo sẽ nói tỉ mỉ cụ thể khi hai bên gặp mặt. Cũng tốt thôi, vì Dư Khải Lâm đang muốn nhanh chóng xem nhà. Dư Khải Lâm dập máy. Rồi cô ghi vào số phone về địa chỉ của chủ nhà ra mẫu giấy, sau đó tắt máy tính, rồi cất vào vali đang đựng đầy quần áo. Trước khi ra khỏi nhà, Dư Khải Lâm ngoài nhìn căn hộ độc thân đã từng cho cô cảm giác ấm áp, nhưng giờ đây chỉ còn lại những nỗi buồn. Bye bye Lê Hân, em không thuộc về anh nữa. Chiếc taxi dừng ở con phố trung tâm nhưng không mấy náo nhiệt. Dư Khải Lâm nhìn địa chỉ ghi trên giấy, đúng là nơi này. Cốp sau xe mở ra, cô xách vali của mình, vali có bánh xe, vừa kéo vali đi dọc con ngõ vừa tìm địa chỉ. Tầng 2, khu 2, tòa nhà số 1, số 11, ngõ Tứ Điểu. Dư Khải Lâm đã đứng trước mặt ngôi nhà. Cũng may vali của cô gần như toàn là quần áo nên không nặng mấy. Cô xách vali đi lên cầu thang. Lên hết cầu thang, sắp rẽ ngoặt vào hành lang. Dư Khải Lâm nghe thấy ở hành lang có người đang lớn tiếng nói chuyện. Cô thử ghé nhìn, thấy ở cửa phòng có một đôi nam nữ đang đôi co gì đó với nữ chủ nhà đang ở bên trong. Sao lại đắt khiếp thế? Giọng the thé của cô gái ăn mặc rất mốt. Chúng tôi rất biết giá cho thuê nhà hiện nay, dù ở phố trung tâm cũng không hết giá đắt như thế này. Một giọng nữ lạnh lùng. Nhà của tôi, cho thuê thì tôi ra giá, anh chị chơi đắt thì tùy anh chị thôi. Dư Khải Lâm không nhìn thấy chủ nhà. Nhưng nghe giọng thì hình như là giọng người phụ nữ mà cô đã gọi điện đến. Tức là trước cô đã có người hẹn gặp chủ nhà. Dư Khải Lâm thầm nghĩ, chủ nhà đòi giá bao nhiêu một tháng mà họ chê đắt. Nam thanh niên dáng cao ráo đứng ở cửa phát biểu. Bớt 500 tệ, chúng tôi có thể chấp nhận nhiều nhất là như thế. Chứ 4.000 tệ thì đắt quá. Nói gì thế? 4.000 tệ một tháng, thuê một căn hộ một phòng. Dư Khải Lâm rất kinh ngạc. Chủ nhà này điên đồ hay sao? Bà ta tưởng nhà mình là ở ven hồ Tây hay nhà mình là chung cư cao cấp nhìn ra biển? Hay bà ta đã tân trang căn hộ của mình thành phòng tổng thống? Miễn mặc cả. giọng lạnh tanh lại tiếp tục. Có lẽ hai anh chị nên đi chỗ khác mà hỏi thuê. Hình như bà ta đã đóng cửa lại. Chúng ta đi thôi. Cô gái trẻ cảm thấy nói thêm nữa là không cần thiết. Khu vực này không sẵn nhà bỏ trống, hầu như người ta đã cho thuê hết cả. Căn hộ này do Dư Khải Lâm tìm thấy trên mạng. Lúc này dường như anh thanh niên kia cũng nghĩ như cô. Anh ta đứng cửa đắn đo rồi tặc lưỡi. Cũng được, chúng tôi tạm thuê một tháng đã. Phải đến mấy giây không nghe thấy nữ chủ nhà bảo sao. Chắc bà ta cũng không ngờ người khách này lại chấp nhận. Lát sau bà ta nói. Được, các vị nộp trước nửa năm tiền nhà đi. Gì thế, nửa năm? Anh thanh niên kinh ngạc thốt lên. Giá thuê nhà đã nát, lại còn đòi chúng tôi đóng trước 24.000 tệ. Phải là như thế. Hôm qua tôi gọi điện đến đây, bà nói đang đóng tiền thuê nhà theo quý kia mà. Cô gái tức giận nói. Sao bà lại ăn nói hai lời? Im lặng một hồi, Dư Khải Lâm nghe thấy chủ nhà nói. Thôi, tôi không muốn dài dòng, tôi không cho thuê nữa. Tôi thừa biết rồi, thực ra bà không định cho chúng tôi thuê. Cô gái rít lên. Bà cứ việc ngồi chờ gặp một đứa khờ khạo lo dò đến xin thuê nhà bà đi. Nói rồi, cô ta nắm tay người bạn trai, hầm hầm đi nhanh ra đầu cầu thang. Lúc đi ngang qua Dư Khải Lâm, cả hai cũng thoáng nhìn cô. Các bạn vừa nghe xong tập số 14 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.